Tử Ca, chương 5, Viên Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cậu thoải mái một chút, hắn mới cầm hộp gỗ, bảo cậu ra ngoài quỳ lên trên ghế. Vừa nói dứt câu đã thấy khuôn mặt nửa chờ mong, nửa sợ hãi của tiểu nô lệ nhà mình. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Nhanh lên thì ta giúp ngươi. Chần chừ ở đây thì ngươi tự làm. Thiên Việt tự biết tìm nặng nhẹ. Ngoan ngoãn tìm đến cái ghế hắn thường ngồi để uống trà quỳ lên. Cả người ghé sát vào thành ghế. Hai chân ngoan ngoãn mà tách xa ra hai bên. Thấp eo đẩy mông ra phía bên ngoài. Vì Hạo biết tiểu nô nhà mình có thể tự dọn ra tư thế vừa ý mình. Nên chỉ chuyên tâm dùng dịch trơn thoa đều lên khắp các hạt ngọc rồi đổ số dịch đó ra một cái chén nhỏ. Đổ dịch trơn lên các ngón tay của mình. Hắn bắt đầu luồn lách vào phía bên trong tràng thịt. Dùng ngón tay cọ cọ lên vách thịt ấm nóng. Giúp cậu khuếch trương một chút. Một ngón, ba ngón rồi lại năm ngón. Liên tục khuấy đảo phía trong cơ thể. Vài lúc lại như đùa vui mà ấn lên điểm nhạy cảm nằm tận sâu bên trong. Thích ý nhìn tiểu bảo bảo đang nằm mở chân kia hơi thở càng lúc càng nặng nề. Nhận thấy việc mở rộng đã đủ. Hắn nhẹ nhàng cầm từng viên ngọc trong hộp đẩy vào huyệt khẩu nhỏ bé. Dường như huyệt khẩu vốn đã được điều giáo thành thói quen. Nhanh chóng nuốt gọn 5 viên ngọc nho nhỏ kia. Cũng không quá chướng. Đến viên thứ 6 thì bắt đầu khó khăn hơn. Viên thứ 7 đi vào đã thành mặt nhăn mày nhó. Vật nam tính vốn đang cương cứng kia điên cuồng giật lên. Lại đến viên thứ 8. Huyệt khẩu như chống đỡ không nổi nữa. Cố gắng khép chặt. Làm thế nào cũng không đẩy vào hết được. Thiên Việt run run rẩy rẩy cố gắng nhoài người ra sau chụp lấy bàn tay của kẻ đang nhét đồ vào sau hoa huyệt nhỏ bé. Lắc đầu nguầy nguậy tỏ rõ ý van xin. Vì Hạo nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã bắt đầu trở nên lem nhem vì nước mắt của người kia. Cơ hồ là im lặng khóc từ nãy đến giờ. Nhìn thật sự vô cùng khả ái. Khiến hạ thân của hắn cũng nóng nảy mà cứng lên. Muốn làm cho người này khóc nhiều hơn. Muốn làm cho người này trước mặt mình bày ra bộ dáng yếu đuối hơn một chút. Nhưng xét đến cùng, cũng không muốn quá mức cưỡng ép quá mức làm đau người trong lòng. Làm sao thế? Đau. Hỏi xong thì bắt gặp ngay đôi mắt ủy khuất nhìn hắn chằm chằm. Phối hợp cùng cái đầu nhỏ ra sức gật gật. Miệng mếu ma mếu máo. Sẽ rách mất. Chủ nhân. Đau. Nghe thôi cũng đủ khiến tâm hắn mềm nhũn ra rồi. Hắn bất chi bất giác mà quên mất mình vẫn đang phạt người ta. Dỗ dành. Sẽ không. Ngươi nhìn xem. Vẫn còn thiếu 3 viên nữa. Phải làm sao đây? Chủ nhân. Đau lắm. Cho em nợ đi. Được không? Không. Cái này là ngươi tự mình đổi. Ta không ép. Việt Nhi. Ngươi muốn làm ta thất vọng sao? Đến cùng vẫn là hắn biết cậu sợ cái gì nhất. Không phải sợ chết, sợ bị phạt mà là sợ hắn không cần mình nữa. Sợ hắn thất vọng mà tìm một nô lệ khác có thể làm tốt hơn. Quả nhiên, tiểu nô lệ mới giây trước còn khóc lóc không muốn tiếp tục. Giây sau đã mím môi vùi mặt vào hai tay. Quả quyết nói một câu. Chủ nhân, nô muốn tiếp tục. Ừ, vậy nghe lời ta nói. Cố gắng thả lỏng ra một tí. Nào cố lên, thả lỏng thêm một tí. Nâng mông lên cao một chút nữa. Chân tách xa ra, tập trung vào là ổn thôi. Dùng tay bôi thêm chất bôi trơn lên hai mép của huyệt khẩu cùng viên ngọc. Hắn một bên nhắc cậu thả lỏng. Bên kia lại thong thả mà bình tĩnh đẩy viên ngọc vào trong. Vất vả một hồi, viên ngọc mới đi vào trong được. Nghiêng đầu đã thấy người kia khổ sở mà cắn môi. Nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Không được cắn môi. Đau thì kêu lên. Hư quá. Thiên Việt nhận thấy giọng nói chủ nhân có vài phần không vui thì cả người hơi co rụt lại một chút. Lại ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay Vi Hạo đột nhiên đưa nhẹ vào bên trong khoang miệng của cậu. Lạnh lùng nhả ra một chữ. Ngậm. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bàn tay chủ nhân nằm ở trong miệng. Có đánh chết cậu, cậu cũng không dám cắn xuống. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem tay thật sự ngậm vào. Cưỡng chế chính mình không cắn phải chủ nhân. Cẩn thận dùng môi bọc lại răng của mình. Mới khe khẽ ngậm xuống. Tận lực tận sức làm cho hắn cảm thấy thoải mái nhất. Kỳ thực hắn biết cậu không dám cắn. Nên mới đưa tay vào trong để cậu không cắn môi nữa. Ai mà ngờ, người đó đã đau đến khóc lên. Vẫn còn tâm tư chiếu cố đến hắn. Sợ cắn phải hắn, dịu ngoan lại ngốc nghếch như vậy. Thật khiến hắn muốn đem cậu sủng ái cả đời mà. Hai viên ngọc cuối cùng chui vào thật sự vô cùng khó khăn. Huyệt khẩu tuy đã rất cố gắng thả lỏng. Nhưng lần đầu tiên tiếp nhận một lượng lớn dị vật như thế. Rất không quen mà liên tục kháng nghị. Xong 10 viên cũng là lúc hắn đem tay của mình đi ra khỏi khoang miệng cậu. Ngồi xuống ghế, dùng khăn tay qua loa lau đi nước miếng dính trên tay rồi gọi cậu lại. Thiên Việt khó khăn bò từ trên ghế xuống. Đi được vài bước đã có cảm giác những viên ngọc liên tục va chạm trong thành ruột. Còn nghe được tiếng chúng va đập với nhau khiến cho khuôn mặt của tiểu tướng quân đã đỏ lại càng thêm đỏ. Xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi. Chỉ cần khẽ động liền có loại cảm giác chúng va đập với nhau tạo ra tiếng động. Khiến cậu chỉ đành cố công mà lết từng bước vô cùng chậm chạp lại gần hắn. Đưa tay ẵm người dưới đất lên đặt vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng bảo, nghỉ một lát đi, đã thấy người kia tựa vào lòng mình nhắm chặt mắt lại. Hắn biết cậu không ngủ. Chỉ là quá mệt mỏi mà dưỡng thần một chút thôi. Nên cũng tùy ý một tay ôm người. Một tay lật sách chăm chú đọc. Nhưng mà càng nằm càng sai. Trong người cậu không hiểu đột nhiên tại sao càng lúc càng nóng phừng phừng. Máu nóng toàn thân như vọt về một chỗ khiến vật nam tính dưới thân kia hùng dũng đứng thẳng. Càng lúc càng căng trướng ra. Huyệt khẩu đang yên đang lành lại bỗng dưng vừa tê vừa ngứa. Cảm tưởng như có hàng ngàn cái lông vũ cứ cọ sát lên hai vách ruột. Nhột nhạt đến mức cả người đều có loại xúc động muốn đem cái gì đó thọc vào trong. Gãi cho huyệt khẩu chảy máu ra mới thôi. Vi Hạo cảm nhận được loại thần tình biến hóa dãy dụa lại thống khổ của tiểu nô lệ đang được ôm trên người mình. Tà ác nhéo nhéo hai nụ hoa đang đứng thẳng trước ngực. Khẩy khẩy vài cái như đang gõ lên dây đàn khiến cho cậu chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng. Huyệt khẩu lại mỗi lúc mỗi ngứa thêm. Thiên Việt bị dục hỏa hành hạ. Cả người gấp gáp đến nỗi quên mất thân phận mà chụp lấy tay hắn. Trong mắt mang theo chút hoảng sợ. Chủ nhân, nô khó chịu quá. Cả người đều nóng. Tiện huyệt ngứa. Hắn dừng việc trêu chọc hai nụ hoa trước ngực của cậu. Đưa tay chống cằm, bình bình thản thản thốt ra một câu. Có thuốc, chủ nhân, van người, lấy ra đi, khó chịu quá, nô khó chịu, điên cuồng mà vặn vẹo trên người hắn. Giọng nói toàn bộ đều là cảm xúc gấp gáp và nài xin. Nhưng dường như mọi thứ cũng chẳng thể đả động được một tí gì đến quyết định của hắn. Chỉ tay vào cái đồng hồ cát không biết xuất hiện ở trên bàn tự lúc nào. Dứt khoát nói một câu nghiêm túc, không cho phép bất kỳ ai có thể chống đối. Đợi nó chảy xuống mới được lấy ra. Ngồi yên, Mạnh Bảo vỗ lên cánh mông đã sớm sưng phù chịu không nổi vài cái cho đến khi tiểu nhân nhi bị ăn đau mà học ngoan. Cam chịu tựa vào lòng hắn thút tha thút thít mới dừng lại. Dường như chẳng mấy để ý đến tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên tai cùng bối tử đã sớm bị vò cho nhăn nhúm. Hắn lại thản nhiên ngồi đọc tiếp quyển sách còn đang dang dở. Đồng hồ cắt cứ chậm rãi chảy trôi. Mỗi một giây một khắc trôi qua cứ như là một loại cực hình đối với Thiên Việt. Chủ nhân của cậu, luận tướng mạo, luận võ nghệ vốn chẳng ai hơn hắn. Luận về dùng dược. Người hơn được hắn, vốn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà người đó, hiện nay e cũng chỉ có hoàng đế. Cậu có bị đánh chết cũng không ngờ. Chủ nhân lại vận dụng tài năng của mình vào cái loại thuốc chết tiệt này. Thuốc được chủ nhân bôi vào bên trong, làm cho nhục huyệt nóng ẩm trở nên nhầy nhụa nước, mềm xốp hơn nhưng cũng vô cùng ngứa ngáy. Hai nhũ hoa trước ngực cũng cứng đến mức phát đau lên. Cô y thịt dù chịu tầng tầng trói buộc cũng như chịu không nổi nữa mà run rẩy đứng lên. Vài dòng dớ dịch cố gắng dẫy thoát khỏi que ngọc, cứ thế mà trào ra ngoài, cứ thế mà vật lộn với khoái cả và kiềm nén, cho tới khi cắt đã hoàn toàn chảy xuống bên dưới. Cậu nghe tiếng chủ nhân vang lên bên tai, tựa như chìa khóa mở ra những chiếc cùm nặng nề trói buộc cậu rất lâu. Lấy ra đi, cậu ngoan ngoãn bò xuống đất, nhìn vị trí một chút để khi những viên ngọc ra ngoài lại vừa vặn rơi xuống mâm bạc mà hắn để sẵn. Cơn ngứa ngáy và lửa dục càng ngày càng xâm lấn, làm cậu vội vã đè ép vách ruột, cố gắng đẩy những viên ngọc đi ra ngoài. Lúc nhét vào đã đau, lúc đẩy chúng ra cũng đau không kém, thậm chí là có phần hơn. Lúc chủ nhân nhét vào, là cẩn thận sắp xếp chúng thành một hàng nhất định, hoàn toàn theo thứ tự, khiến lỗ thịt không bị banh mở quá rộng. Chỉ là ban nãy cậu không ngừng co rút lại xê dịch cơ thể khiến những viên ngọc vốn không lớn cứ vậy mà chạy tán loạn khắp cơ thể. Cứ mỗi lần cậu cố gắng đè ép chúng ra ngoài, lại là vài ba viên chen chúc nơi cửa mình. Phải cố gắng lắm mới có thể đẩy ra được. Vô tình lúc này cậu mới phát hiện ra, thuốc mà chủ nhân đưa vào cơ thể làm cho nhục huyệt mềm mại ra, cũng tiết ra không ít nước khiến nó trơn trượt hơn rất nhiều. Giảm đi không ít cái đau cho cậu mỗi khi những viên ngọc được đưa ra ngoài. Cậu hàm hồ nghĩ, đây liệu có phải là chút dụng tâm của chủ nhân dành cho cậu hay không? Ngước mắt lên nhìn, lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng lẫn vài phần trông chờ mình làm tốt nhiệm vụ của chủ nhân. Cậu lại đè nén chút ít xấu hổ cùng mất tập trung, dồn sức mà tiếp tục công việc của mình. Những viên ngọc rơi va chạm với mặt kim loại vang lên những tiếng keng keng chát chúa, lớn như thể đâm thẳng vào tai cậu, thể hiện cho cậu thấy rõ sự dâm dật và hạ tiện của mình như thế nào. 9 viên ngọc được đẩy ra bên ngoài xong cũng là lúc cậu như cạn kiệt sức lực, cả người chới với mà đổ sụp xuống thảm lông. Hắn lúc này mới đặt tách trà đang cầm trên tay lên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Việt, nâng cậu quỳ dậy tư thế cũ. Làm sao thế? Chủ nhân, đau quá, đẩy không ra, cầu xin ngài, giúp nô đi, giúp nô đi. Chủ nhân, vừa nói dứt câu, lại bắt gặp đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình. Không rõ xúc cảm là buồn vui hay hờn giận, liền co rúm lại mà gục đầu xuống đất. Quả nhiên nghe hắn nói một câu gọn lòn, không, tự làm tự chịu. Bàn tay nô lệ của hắn tội nghiệp mà xoắn xoắn dưới đất, bất lực mà đè ép cơ thịt một chút, ra sức mà co rút lỗ thịt của mình hòng đẩy viên ngọc cuối cùng ra ngoài. Mị thịt đỏ au liên tục bị đẩy ra rồi lại hút ngược vào trong, nhưng viên ngọc nhất quyết ở lì trong cơ thể. Không ra là không ra, cả người đều là dục hỏa khó nhịn, thật sự chỉ thèm khát cái gì vừa nóng vừa lớn hung hăng xỏ xuyên mình. Nhưng cũng tự biết hôm nay, nhà không ra được thì tuyệt đối cũng đừng mơ tưởng chủ nhân sẽ sử dụng thân thể hạ tiện này. Đột ngột hai bàn tay đang xoắn xuýt dưới nền đất được chủ nhân nắm lấy. Ngài ngồi khoanh chân lại trước mặt cậu, đem hai tay cậu đặt lên vai mình, kéo đầu cậu tựa vào hõm vai, đưa một bàn tay xuống ấn nhẹ vào bụng cậu, ôn nhu chỉ dẫn, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra, em sẽ làm được, hít sâu vào, một câu nói ôn nhu, sự tin tưởng của người mình luôn đem lòng yêu thương còn có sức mạnh hơn cả mọi trói buộc và đau đớn trên đời. Dường như dùng hết tất cả sức bình sinh của mình, cậu thét lên một tiếng rồi đẩy viên ngọc kia lao ra ngoài. Đánh, cốp, một tiếng thật mạnh khi va chạm với cái mâm. Xong rồi đó, Việt Nhi thật giỏi nha. Hắn đưa tay ôm cả cơ thể ướt sũng như vừa mới vớt từ dưới nước lên của người kia vào trong lòng, rộng lượng mà khích lệ một câu. Ôn Nhu xoa xoa mái tóc của cậu. Huyệt khẩu vẫn đang không ngừng ngứa ngáy kia giờ phút này lại đang trống rỗng, khiến cậu như muốn phát điên lên được. Vội vàng ôm lấy cổ chủ nhân, mềm nhẹ làm nũng. Chủ nhân, cho Việt Nhi đi. Việt Nhi muốn cái gì? Vi Hạo rõ ràng đã biết còn hỏi. Bày ra một bộ dạng vô cùng thiếu đánh xoắn xoắn lọn tóc của người trong lòng. Nhất quyết không ép được người này nói vài lời dâm tiện. Hắn đổi họ, nhưng trong phút chốc, hắn nghĩ là mình thật nên đổi họ rồi. Bộp, một tiếng, Thiên Việt không biết lấy đâu ra sức. Lợi dụng lúc hắn không kịp phòng bị mà xô ngã hắn từ trên ghế xuống. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, đầy mặt đều là bất mãn. Cái miệng nhỏ khẽ rầu lên, mày kiếm nhíu chặt lại tỏ vẻ thật sự không vui chút nào. Cả cơ thể ngay lập tức đè ép lên người hắn, dùng tay phải đè chặt hai tay hắn lên trên đầu, nhanh tay lột phăng y phục của hắn xuống, để lộ ra dưới tầm mắt cậu là cơ thể rắn chắc mị người của vương gia. Hai đóa hồng đậu lộ ra trong không khí như một món ngon mị hoặc người ta mau thưởng thức cái hương vị mềm mại nơi ấy. Nó thu hút tầm mắt cậu, thu hút cái miệng nhỏ vốn chỉ quen hầu hạ cự vật của chủ nhân chậm rãi mút vào. Dường như tìm thấy món ăn ưa thích của mình, cậu liên tục mút lấy nó rồi lại hôn rồi lại mút mạnh. Tạo ra những tiếng nước nho nhỏ, như một vòng tuần hoàn mà lặp đi lặp lại. Hắn nằm ở bên dưới thảm lông trải sàn, cả người bị cậu đè lên, đầu lưỡi đỏ hồng không ngừng hôn liếm khắp nơi trên cơ thể của hắn. Hắn buồn cười nhìn tiểu miêu tinh đang giả đại lão hổ du tàu trên người mình. Im lặng để cậu mặc sức làm càn. Lão hổ hay tiểu miêu gì cũng vậy, đều là vật trong tay hắn mà thôi. Nó muốn chiếm tiện nghi của hắn, đều là hắn cho. Chứ không phải nó muốn là đạt được. Bàn tay thon dài đã bắt đầu không yên phận, di rời từ phía cần cổ của hắn, trượt dần xuống hai đóa hồng đậu trước ngực, vuốt ve nhẹ phần cơ bụng rồi từ từ đi xuống phía dưới kia. Ánh mắt mới lên vẻ thích thú giống như đứa trẻ mới tìm ra được món đồ chơi mới thì. Xoạt, một tiếng, hắn đã nhanh chóng lật người lên phía trên. Ấn ngực cậu xuống dưới thảm, dường như là lặp lại cùng một động tác. Hai cánh tay thon dài của cậu ngay lập tức bị hắn chế trụ ở phía trên đỉnh đầu. Hai chân bị hắn dùng sức mà đè lên trên khiến cậu dù có làm cái gì đi nữa cũng không thể thoát ra được. Cúi thấp người xuống, thổi ra một làn hơi nóng ấm bên lỗ tai của tiểu nô lớn mật nhà mình. Thì thầm nho nhỏ, chơi như vậy là đủ rồi. Bảo bối thân yêu của ta. Rồi hắn nhấc bổng cả người cậu lên, một đường ôm thẳng đến bên giường thả xuống, nhanh chóng ngoạm lấy đóa thù du đã đứng thẳng trước ngực. Hắn mạnh bạo mà cắn xuống một cái, từ nơi đó rỉ ra một dòng máu tươi tanh ngọt. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn nhanh chóng liếm đi dòng máu đó, rồi lặp lại động tác tương tự với bên còn lại khiến cậu su y gờ sứa y gờ mà ưỡn mình lên. Cả người theo bản năng mà chụp lấy cổ hắn, ra sức đẩy đưa, đưa tay ra sức vân vê hai đóa hồng đậu đang đứng thẳng ấy. Đôi khi còn ác ý mà kéo dài nó ra khiến cậu chỉ có thể bất lực mà ưỡn người theo bàn tay hắn. Trên miệng lâu lâu lại nghe ra được vài tiếng dê y gì trầm thấp lại ẩn nhẫn. Hắn nâng hai chân cậu để nó cuốn quanh eo mình, động thân một phát liền đem cự vật thô to đi vào sâu bên trong thân thể mà điên cuồng luật động. Nhục bích mềm xốp nóng ấm như được, đo ni đóng giày, mà vừa khít ôm lấy cô y thịt gân guốc, ngoan ngoãn co bóp liên tục mời gọi lấy lòng. Da thịt người trong lòng hệt như một món ăn béo bở, làm hắn luôn kìm lòng không đậu mà không quên liên tục hôn lấy. Hút chặt lấy nó, thi thoảng lại hung ác mà cắn xuống. Hài lòng nghe được tiếng rên vừa vì đau đớn mà vừa vì su y gờ sứa y gờ kia. Thoáng chốc, cả người cậu đã phủ đầy vết hôn xanh tím. Hắn cứ rút ra rồi lại động thân mạnh mẽ đâm vào. Mỗi một lần cử mình là lại càng thêm mạnh mẽ, khiến người dưới thân càng lúc càng bị kéo sâu vào bể tình. Miệng liên tục hé mở mà tham lam hấp khí. Từng dòng nước miếng cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Thấm ướt cả một mảng trên tấm thảm trải giường. Cô y thịt bị trói buộc càng lúc càng sưng to lợi hại. Tím thẫm lại nổi lên những đường gân guốc kinh người. Tiếc rằng nó lại không thể thao lộng được ai. Mà chỉ là món đồ chơi để kẻ khác tùy ý chơi đùa. Đột nhiên, mọi hành động đều bị đình chỉ. Hắn đem cô y thịt của mình rút ra khỏi lỗ thịt nóng ấm nhầy nhụa. Trên miệng nở một nụ cười xuân phong vô hạn mà đem nó vẽ loạn xung quanh hậu huyệt. Thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào hai cánh mông đang sưng đỏ những vết roi kia. Xuân dược trong người còn chưa tan được hết. Huyệt khẩu cơ khát cơ hồ vẫn ngứa đến mức phát điên lên. Mà người duy nhất có thể cứu giúp mình lại thản nhiên đứng đó. Chẳng hề có chút ý định sẽ tiếp tục động thân. Chủ nhân, tiếp tục đi mà. Hừm, tiếp tục, chuyện gì cơ? Trong tầm mắt mơ hồ vì du xê vỏ y gờ. Cậu chỉ thấy thấp thoáng ánh nhìn hứng thú khi thấy cậu dãy giụa bởi du xê vỏ y gờ của ngài ấy. Thấy cả ánh mắt mang đầy tiêu ý đang chờ đợi cậu khuất phục. Mím mím cánh môi mỏng. Cậu càng cố gắng gồng mình đè ép dục hỏa xuống bao nhiêu thì lại càng thẳng thốt nhận ra nó càng bùng lên nhiều bấy nhiêu. Càng lúc càng nhịn không nổi nữa. Cô y thịt dựng thẳng đứng kia ngày càng tím đỏ. Đau chướng đến mức muốn nổ tung. Đến cả hai viên tinh hoàn dường như càng lúc càng căng cứng ra báo hiệu cho cậu rõ. Không có cái gì có thể giúp cậu chống đỡ được loại hành hạ khó nhịn này. Hắn từ đầu chí cuối vẫn lặng im không nói tiếng nào. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu quay cuồng trong du xê vỏ y gờ. Hắn muốn cậu phải cầu xin hắn. Muốn nhìn thấy cái miệng luôn thét gọi ba quân tướng sĩ kia giờ phút này phải khuất nhục như một nam kỹ cầu thao. Người dưới thân này là người của hắn. Hắn muốn thao túng cậu. Muốn giam giữ cậu. Muốn điều khiển cậu đến từng ngóc ngách tâm hồn. Nhắm mắt nâng lên hai chân. Ôm chặt lấy bắp đùi mình. Đứt quãng van xin. Cầu chủ nhân. Cầu người sử dụng nô. Nhưng cậu lại chỉ nghe thấy tiếng nói lãnh đạm bình tĩnh của hắn. Cầu xin như vậy ư? Chưa đủ thành ý, tiểu tướng quân thật sự cảm thấy xấu hổ. Cả người phải xoắn xuýt thêm một hồi nữa. Rồi lại nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của hắn. Dường như bị cái gì đó đánh tỉnh một cái. Mới nhớ ra bản thân vốn nên vứt bỏ đi cái tôi của mình mà hầu hạ người trước mặt. Dùng sự khuất nhục và ti tiện của mình mà làm ngài ấy hài lòng. Đó là điều cậu luôn được nhắc nhở. Tại sao bây giờ có thể quên? Hít sâu một hơi để lấy thêm chút ít can đảm. Cậu gấp hai đùi càng sát vào cơ bụng. Hai chân gấp lại mở rộng ra. Dùng tay tách ra hai cánh mông. Đè nén xuống sự khuất nhục và xấu hổ. Chủ nhân, van người hãy sử dụng tiện huyệt của nô đi. Hãy thao nát nó đi chủ nhân. Cái miệng huyệt dớ đã y gờ này. Không có chủ nhân liền không an phận. Chủ nhân, van người thao nát nó đi chủ nhân. Hắn mỉm cười hài lòng. Lại một lần nữa như một con thú săn mồi không ngừng đâm rút vào nhục huyệt nóng bỏng. Phần thân tím đỏ gân guốc ma sát lên vách ruột như một liều thuốc. Làm giảm đi cái ngứa ngáy và cơ khát bên trong dâm huyệt kia. Tiện huyệt bị thô bạo banh mở đến mức bỏng rát nhưng đem lại cho thiên việt không ít su y gờ sứa y gờ cùng khoái cả. Cự vật không ngừng ra vào đè ép lên điểm gồ lên nằm tận sâu trong cơ thể. Càng lúc càng thuận đường mà quất ngựa truy phong. Hai khỏa cầu liên tục va đập vào hai cánh mông sưng tấy tạo nên những thanh âm dâm mỹ. Khắp căn phòng phút chốc chỉ toàn là tiếng thở dốc hòa cùng tiếng dê y gì và những thanh âm nhịp nhàng của nhục dục. Sắc trời đã nhá nhem tối. Thiên Việt từ nhiệt tình đẩy đưa đã trở nên mềm rũ rượi nằm bẹp trên giường mặt hắn đưa đẩy. Tiếng a cố kêu lên lấy lòng đã hóa thành từng tiếng trầm khàn. Run rẩy mà yếu ớt đứt quãng vọt ra khỏi cổ họng. giọng nói như khản đặc đi. Vô lực mà cầu xin kẻ thống trị vẫn đang chơi cái mông của mình kia. Cho nô bắn, cho nô bắn. Suốt 7 ngày nay, cậu không ngừng bị thao lộng. Cái mông đã sớm bị chủ nhân đè dưới thân chơi đến mức hậu huyệt đã sớm nát bấy ra. Ấy thế mà, một lần phóng thích hắn cũng không cho cậu. Hôm nay lại bị thao lộng đến mức này. Thêm xuân dược kích thích khiến cậu muốn phát điên lên. Ánh mắt long lanh mọng nước nhìn hắn. Hết sức hy vọng lời cầu xin của mình được chấp thuận. Mà hắn, chấp thuận thật, nhìn người dưới thân đã sắp đến cực hạn. Hắn cũng không nỡ lòng tiếp tục làm khó. Ôm siết lấy thân thể của cậu. Hắn thô bạo mà đâm rút thêm vài chục phát nữa. Rồi một dòng chất lỏng nóng bỏng. Cứ thế phun sâu vào bên trong cơ thể cậu. Khiến cả người Thiên Việt bất giác giật lên. Ngay lúc đó, hắn cũng thuận tay rút luôn que ngọc vẫn luôn cắm ở lỗ nhỏ kia. Kéo theo cả một dòng T-Iota IHD Iota CS chen chúc mà phun thẳng ra ngoài. Dính nhớp lên bụng hắn, Thiên Việt từ trong cao trào tỉnh táo lại. Hốt hoảng nhìn cơ thể chủ nhân bị thứ dơ bẩn của mình dính vào. Vội vàng kẹp chặt mông, rồi cúi người đem chúng từng chút liếm sạch hết. Cả người thi thoảng lại phát run. Cậu là sợ, lại tiếp tục bị phạt. Dường như nhìn ra được nỗi sợ trong lòng cậu. Hắn bèn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang vùi vào người mình kia. Dịu dàng bảo, không sao cả, không trách em. Liền thấy người kia chẳng còn run rẩy nữa. Hắn ôm người vào trong lòng. Đẩy cửa đi ra bồn nước nóng phía sau chỉ có hắn mới vào được. Chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đưa vào sâu bên trong, giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, rồi lại mềm mại cọ sát khắp cơ thể tràn ngập dấu vết hoan ái của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an, như dỗ dành, cậu sau khi được chủ nhân tẩy rửa thân thể xong, liền ngoan ngoãn giúp ngài tẩy uế, cẩn thận mà trà lưng, mà vuốt ve lấy từng ngón chân, ngón tay một cách tỉ mỉ. Như sùng bái, như tôn kính mà hầu hạ ngài tẩy rửa từng tấc da thịt. Giây phút hầu hạ chủ nhân mặc quần áo, cậu lại vô tình nhìn thấy cự vật đã thao làm mình rất nhiều lần kia. Bất giác mà đỏ mặt lên, đầu bất chi mà cúi thấp như che đi sự xấu hổ của mình. Nào ngờ, lại bị chủ nhân đẩy đầu sát vào khố hạ. Cả chóp mũi phút chốc đều chỉ ngửi được mùi hương nam tính của vật kia. Lông mao nồng đậm trà sát lên mũi khiến cậu ngứa ngáy. Lại vì sợ hãi mà không dám dãy giụa. Chủ nhân tựa tiếu phi tiếu hỏi cậu. Thích nó sao? Rồi lại đợi cậu thẹn thùng gật đầu nói. Có. Mới sảng khoái cười vang. Ôm người vào trong lòng quay về phòng ngủ. Hắn đặt cậu lên đùi mình. Cẩn thận đổ thuốc lên từng vết thương trên cặp mông sưng to đến lợi hại kia. Không ngừng vuốt ve tấm lưng dài rộng để an ủi cái đau của cậu. Ngay khi bàn tay hắn chuẩn bị chạm vào u huyệt đang sưng đỏ kia. Thì một bàn tay nhanh chóng chụp lại tay hắn. Mặt đỏ lựng lên lắc đầu nguầy nguậy. Rồi nhanh chóng lùi sát vào trong góc giường. Lấm lét nhìn hắn. Vỗ vỗ tay xuống giường. Hắn bình thản. Việt Nhi, ra đây. Giọng nói đều đều nhưng cũng vừa đủ để lôi cái con người kia theo đúng nghĩa đen mà trườn tới gần hắn. Kê cằm lên đùi cầu tình. Xấu hổ lắm, đừng bôi. Hắn vuốt ve mái tóc cậu. Nhẹ giọng dỗ dành. Không được, phải bôi thuốc, nếu không sẽ bị đau rất lâu đó. Không chừa cơ hội cho cậu phản kháng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình. Ngón tay từ từ đâm sâu vào trong. Cẩn thận bôi thuốc, trong lòng ẩn ẩn chút xót xa khi thấy người kia cứ khẽ run run. Hắn bế xốc cậu lên, kéo vào trong lòng mình, xoa xoa khuôn mặt xị ra vì bị đè xuống bôi thuốc. Nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi. Thiên Việt ngồi trong lòng chủ nhân, cảm nhận được cằm của ngài đang tựa lên đầu mình, liền bày ra dáng vẻ làm nũng, rụi rụi tóc lên cằm ngài. Em đau, Hắn nhìn dáng vẻ trẻ con của người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, rồi nghiêm giọng răn dậy. Việt Nhi, chuyện này tuyệt đối không có lần sau. Nếu em dám tái phạm một lần nữa, sẽ không phải chỉ đánh vài roi như hôm nay. Nếu còn có lần sau, ta sẽ không cần đứa trẻ không nghe lời như em nữa. Hiểu rồi chứ? Việt Nhi vừa nghe chủ nhân dọa nạt không cần mình, liền hoảng hốt xoay người lại mà ghì chặt lấy chủ nhân. Vội vàng nói, em nhớ rồi mà, thực không dám nữa. Chủ nhân, người đừng không cần Việt Nhi mà. Nhưng em phải ngoan, em là đứa trẻ ngoan mà. Phải rồi chủ nhân, sáng nay người đi đâu thế? Một mảng lớn đê điều ở Thành Đông không hiểu tại sao lại bị sập xuống. Nước tràn ra ngoài cuốn đi rất nhiều nông sản và vật nuôi của bá tánh. Ta đến đó xem xét tình hình đê điều. Mở kho lương tạm thời cứu giúp bá tánh cũng an ủi họ vài câu. Bá tánh vốn dĩ đã không su y gờ xứa y gờ gì rồi. Cậu nghe xong lại rất ngạc nhiên. Đê điều ở vùng Tây Bắc này chẳng phải luôn được gia cố và xem xét kỹ lưỡng trước mỗi mùa nước dâng hay sao? Tại sao nói sập là sập? Nhìn ra được thắc mắc trong cậu. Hắn chỉ bảo, có kẻ động tay, là ai thì đang điều tra. Đừng lo Việt Nhi, ta sẽ không để bá tánh chịu khổ oan ức. Dạ, chủ nhân, cậu tin hắn, bất luận thế nào cũng tin vào tình yêu thương mà hắn dành cho muôn dân. Thật sự trái ngược với kẻ luôn ngồi ở ngôi cửu ngũ kia. Đôi khi cậu vẫn thắc mắc, tại sao năm đó tiên đế lại không nhường ngôi cho hắn. Đến lúc hỏi hắn, vương gia chỉ bảo rằng, có những chuyện cậu không nên biết. Hắn sùng nịch xoa đầu cậu cười cười, khoác một lớp trung y lên người cậu rồi gọi người bên ngoài đem đồ ăn vào. Bàn ăn thơm ngon toàn những món cậu ưa thích. Khiến cậu chỉ vừa nghe được hắn đồng ý cho mình ăn liền ăn liên tục không dứt được. Để hắn bên cạnh nhắc nhở không biết bao nhiêu lần về phong thái. Lại đành bất lực để mặc cậu oanh tạc khắp bàn. Sau đó lại ôm cái bụng no đẫy theo chủ nhân bò lên giường ngủ ngoan trong lòng người. Mạo phạm đến chủ nhân. Thứ phải nhận lại là đau đớn. Xấu hổ cùng sợ hãi như một sự nghiêm khắc giáo huấn. Mông cậu đến vài tuần sau đó vẫn không ngừng hành hạ theo mỗi bước đi. Dường như nhắc nhở cậu nhớ rằng, chủ nhân của cậu rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm khắc cùng đáng sợ. Nhưng tận sâu trong lòng Thiên Việt, chỉ cần chủ nhân còn có thể ôm cậu như thế này. Cậu nguyện cả đời này phủ phục dưới chân của người. Mễ, cách chương.